Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, Đường Hạo Hồn Cốt. Cái gì? Nghe bích cơ, Tiểu Vũ nguyên bản rũ cụp lấy cái đầu nhỏ nhất thời nâng lên. Hai mắt phiếm hồng, nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra. Phải biết vô luận là Thái Thản Cự Viên vẫn là Thiên Thanh Ngưu Mãng đều là bồi bạn Tiểu Vũ vài vạn. Năm đồng bọn, cảm tình rất là thâm hậu. Đối với Tiểu Vũ tới nói, bọn họ thật cùng Tiểu Vũ người nhà không có khác nhau. Nghe được Thái Thản Cự Viên khả năng không còn sống lâu nữa, Tiểu Vũ nhất thời đau lòng như cát, đều là bởi vì nàng. Nếu như không phải là vì an toàn của nàng, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng sẽ không đi đối phó Đường Hạo. Thái Thản Cự Viên tự nhiên cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy, thậm chí không còn sống lâu nữa. Tiểu Vũ trong lòng rất là khổ sở. Lập tức Tiểu Vũ tâm lý cũng dâng lên đối với Đường Hạo hận ý. Nếu như không phải là bởi vì hắn ngấp nghé chính mình hồn hoàn hồn cốt, những chuyện này thì đều sẽ không phát sinh. Đại Minh sẽ không bị thương thật nặng, Nhị Minh càng sẽ không bị thương nặng không chỉ, thậm chí khả năng không còn sống lâu nữa. Đáng chết Đường Hạo. Nghĩ đến Đường Hạo, Tiểu Vũ liền lại nghĩ tới Đường Tam. Đường Hạo đã là phong hào đấu la, hắn cũng không cần hồn hoàn. Hắn ngấp nghé chính mình là vì đem chính mình hồn hoàn hồn cốt cho Đường Tam. Nghĩ như vậy đến, Tiểu Vũ tâm lý không tự chủ đối với Đường Tam cũng dâng lên một tia oán hận. Tựa như Đường Tam bởi vì Đường Hạo chết mà đem một bộ phận hận ý tái giá đến trên người Tiểu Vũ. Cho rằng cũng là bởi vì Tiểu Vũ, Đường Hạo mới có thể bị Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng vây công, dẫn đến cái chết, mà bây giờ Tiểu Vũ cũng bởi vì Thái Tháp Cự Viên không còn sống lâu nữa, mà đem đối với Đường Hạo hận ý cũng rời đi một bộ phận đến Đường Tam trên thân. Dù sao hắn mới là cuối cùng được lợi người. Nếu như Tiểu Vũ chết đi, nàng hồn hoàn hồn cốt đều sẽ thành toàn Đường Tam. Nghĩ như vậy, Tiểu Vũ lại có thể không hận. Bởi như vậy, Đường Tam hận Tiểu Vũ, Tiểu Vũ vừa hận Đường Tam. Giữa bọn hắn là thật không có một chút khả năng. Có lẽ thì liền Lục Huyên cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến tình trạng như vậy. Thật là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Dạng này a, nghe bích cơ, Lục Huyên ánh mắt bình thản, không có một chút ba động. Dù sao hắn đã sớm theo Cổ Nguyệt Na cái kia bên trong đạt được tin tức. Lục Huyên quay đầu nhìn một chút Tiểu Vũ, chỉ thấy nàng nước mắt giàn giụa nước, ánh mắt đỏ rừng rực, khắp khuôn mặt là bi thương thần sắc. Bố cục sự kiện này Lục Huyên là không hối hận. Dù sao Đường Tam cùng hắn là tử thù, nhưng là Tiểu Vũ lại là vô tội, cũng là duy nhất bị thương tổn người. Hiện tại Thái Thản Cự Viên có thể muốn chết đi, đây đối với Tiểu Vũ tới nói, có lẽ là một cái đả kích cực lớn đi. Khe khẽ thở dài, Lục Huyên vừa quay đầu. Dù sao Thái Thản Cự Viên sớm muộn là muốn hiến tế cho hắn. Đến lúc đó thành thần về sau lại đem Thái Thản Cự Viên sống lại chính là. Nhưng là hiện tại cũng không phải lòng hắn mềm thời điểm. Bích cơ phe phẩy cánh chậm rãi dừng lại. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ngoại thương đều gần như hoàn toàn khôi phục. Thiên Thanh Ngưu Mãng đi qua lần này trị liệu, chỉ cần sạch dưỡng chút thời gian không có vấn đề lớn. Nhưng là Thái Thản Cự Viên ngoại thương tuy tốt, nhưng là nội tạng lại là rối tinh rối mù. Bích cơ cũng là bất lực, chỉ có thể là cho nó kéo một chút thời gian thôi. Bích cơ trị liệu hoàn tất, liền lại khôi phục hình người, đi vào Lục Huyên hai người bên cạnh, cho Cổ Nguyệt Na thi lễ một cái. Tham kiến chủ thượng. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối với ngoại trừ Lục Huyên chi người bên ngoài, nàng đều là như thế một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Dù sao nàng thế nhưng là hồn thú chúa tể, đường đường Ngân Long Vương. Bích Cơ thi lễ một cái, đứng ở Đế Thiên bên người. Tuy nhiên nàng đối với Cổ Nguyệt Na cùng Lục Huyên dắt cùng một chỗ tay hơi kinh ngạc. Nhưng là nàng lại cực hiểu phân tắc, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Chủ thượng sự tình, không phải bọn họ những thứ này làm thuộc hạ cai quản. Làm tốt bổn phận của mình sự tình là có thể. Trị liệu hoàn tất, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liền đều đứng lên. Thiên Thanh Ngưu Mãng ngược lại là còn tốt, chỉ là Thái Thản Cự Viên đúng là bị thương rất nặng. Lục Huyên Trọng Đồng có thể thông qua Thái Thản Cự Viên bề ngoài nhìn đến hắn thể nội cái kia loạn thành một bầy nội tạng cùng mạch máu kinh mạch, vân vân, nếu đổi lại là người, tuyệt đối đã sớm bị mất mạng. Nhưng là thân là hồn thú Thái Thản Cự Viên nhưng vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chủ thượng, Đế Thiên đại nhân, Thiên Thanh Ngưu Mãng đối với ba người theo thứ tự hành lễ. Theo Bích Cơ lời nói, nó thì không khó đoán ra Cổ Nguyệt Na thân phận, dù sao trí tuệ của nó rất cao. Không phải vậy, nó cũng bố không được dạng này cục. Chỉ là nó không nghĩ tới Đường Hạo liều chết nổ vòng nhất kích vậy mà như thế cường đại, dẫn đến Thái Thản Cự Viên thậm chí thụ thương không chỉ. Có lẽ đây là nó duy nhất sơ hở đi. Cổ Nguyệt Na không có phản ứng nó, Đế Thiên cũng chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Rất rõ ràng bọn họ đều đem lời đầu giao cho Lục Huyên. Đường Hạo chết đi, Lục Huyên từ tốn nói. Đúng vậy đại nhân, hắn đã hài cốt không còn. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói ra, Đường Hạo thi thể cũng là bị nó một cái lôi điện quang cầu cho trực tiếp hủy diệt. Đại nhân, Tiểu Vũ tràn đầy nước mắt hốc mắt thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Huyên. Trên mặt có chấn kinh chi sắc, đại minh vậy mà gọi đại nhân hắn. Như vậy hắn đến tột cùng là thân phận gì? Bất quá bây giờ hiển nhiên không có người nói cho nàng. Ngươi quá lỗ mãng, không có biết rõ ràng Đường Hạo thực lực thì tùy tiện xuất thủ. Nếu như không là trước kia ta từng để cho người đem Đường Hạo đánh thành trọng thương, các ngươi hai cái sợ là một cái đều về không được, cũng phải bị hắn kéo xuống hoàng tuyền. Ta chỉ làm cho ngươi đem Tiểu Vũ mang về chính là, không có để ngươi ra tay với bọn họ đi. Lục Huyên ngữ khí bình thản, lại làm cho Thiên Thanh Ngưu Mãng trong lòng giật mình. Đại nhân, chuyện này là ta tự chủ trương, thuộc hạ biết sai, còn mời đại nhân trách phạt. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói ra. Trách phạt? Các ngươi đều bộ dạng này, còn nói cái gì trách phạt? Thật tốt dưỡng thương đi. Đường Hạo chết rồi cũng chưa hẳn là chuyện xấu, dù sao hắn thăm dò Tiểu Vũ lâu như vậy, cũng đích thật là muốn đánh đổi một số thứ. Lục Huyên lắc đầu, nói ra, tạ đại nhân. Thiên Thanh Ngưu Mãng vội vàng nói. Ngay sau đó to lớn ngưu đầu lại nhìn một chút bên cạnh Thái Thản Cự Viên. Mắt bò bên trong có lấy che đậy không giấu được bi thương. Xin hỏi Bích Cơ đại nhân, không biết nhị minh nó còn có thể chống bao lâu? Thái Thản Cự Viên không còn sống lâu nữa tin tức nó cũng biết. Trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách, nếu như không phải sau cùng nhị minh vì hắn ngăn cản một kích kia đại bộ phận thương tổn, nó cũng sẽ không thụ nặng như vậy thương tổn. Nếu có ta thường xuyên trị liệu, còn có thể kéo cái thời gian 10 năm. Bích Cơ không có giấu giếm, trực tiếp thì nói ra. Dạng này a, cảm ơn Bích Cơ đại nhân bẩm báo. Thiên Thanh Ngưu Mãng lung lay to lớn ngưu đầu, trong mắt có nước mắt rơi xuống, có điều rất nhanh nó thì thu liễm, nhìn về phía đối diện Lục Huyên, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, nói ra, đại nhân, nơi này là cái kia phong hào đấu la thời điểm tuôn ra tới hồn cốt, có lẽ đối đại nhân ngài sẽ có chút tác dụng. Thiên Thanh Ngưu Mãng há to miệng, nhất thời mấy cái đạo lưu quang theo hắn trong miệng bắn ra. Cổ Nguyệt Na tú tay khẽ vẫy, cái kia thất đạo lưu quang đồng thời bay lượn đến nàng tay trắng phía trên. Bỗng dưng mà đứng, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng điểm một cái, trống rỗng xuất hiện một dòng nước đem 7 khối hồn cốt vây kín mít. Thanh tẩy một phen về sau, mới đưa cho bên người Lục Uyên. Dù sao cái này hồn cốt phía trên còn có thiên thanh nghiêu mãng ngụm nước. Này, vẫn có chút bẩn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.